từ thiên địa linh kiều 7 đoạn, đột phá đến bát đoạn. Cái này đột phá, Triệu Tiểu Địch đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Cho dù có được hóa linh chỉ phụ trợ, nhưng muốn luyện hóa như thế bàng bạc linh khí, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ ít Triệu Tiểu Địch, không cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Nhưng nàng lại thế nào biết, Diệp Cô Thần có được thôn phệ chi lực, thể nội đan điền càng là có thái cổ ma kiếm, phệ thần tồn tại. Cho nên Diệp Cô Thần luyện hóa bất luận cái gì linh dịch, đan dược, thánh dược các loại, đều không có chút nào áp lực. Có thể cấp tốc hấp thu chuyển hóa, Diệp Cô Thần thân hình y nguyên bất động, thiên địa linh kiều bát đoạn, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục điên cuồng thu nạp hóa linh chỉ lực lượng. Hóa linh chỉ mật độ cao, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống. Không ra một lát, liền giảm bớt một nửa. Cái này Độc Cô Vô Bại, đột phá một cái tiểu cảnh giới vậy mà cần tiêu hao như thế lượng lớn linh khí. Triệu Tiểu Địch nhất thời kinh ngạc, cũng là tạm thời đem nổi giận nhét vào sau đầu. Diệp Cô Thần đột phá một cái tiểu cảnh giới lượng linh khí, chỉ sợ so ra mà vượt thiên kiêu đột phá thần phủ cảnh đo. Thật là một cái quái vật, lực lượng còn lớn hơn ta, đột phá còn cần nhiều như vậy linh khí. Triệu Tiểu Địch mắt lom lom nhìn kia cấp tốc giảm bớt hóa linh trì, trong lòng cũng có loại nhỏ máu cảm giác. Mặc dù nàng là ở trong đó ngâm trong bồn tắm không sai, nhưng về sau, Triệu Tiểu Địch cũng dự định đem bên trong linh dịch thu thập lại. Kết quả hiện tại, đều cho Diệp Cô Thần làm áo cưới. Ghê tởm Độc Cô Vô Bại, để ngươi uống bản công chúa nước tắm. Triệu Tiểu Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng tinh thần thắng lợi pháp tới dỗ dành chính mình. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần thể nội, lại lần nữa có một cỗ bàng bạc chân khí phun trào. Cảnh giới của hắn đột phá đến thiên địa linh kiều cửu đoạn. Tiếp xuống, mới là trọng yếu nhất, Diệp Cô Thần thần sắc cũng là ngưng tụ. Đột phá tiểu cảnh giới vẫn còn tốt, nhưng thiên địa linh kiều đến thần phủ cảnh, thế nhưng là một cái cửa ải lớn. Nếu là có thể đột phá, kia Diệp Cô Thần thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Cũng liền chân chính có nắm chắc, cùng Kiếm Khôi, Hoa Vô Tu, La Hầu công chúa bọn người, tranh đoạt thánh đạo chi quả chờ đại cơ duyên. Tới đi, không có quá nhiều do dự, Diệp Cô Thần lại lần nữa nhập định, chuẩn bị đột phá. Tu luyện cần tiến bộ dũng mãnh, sợ đầu sợ đuôi không phải Diệp Cô Thần tính cách. Hắn lại lần nữa bắt đầu luyện hóa, lần này, hóa linh chỉ bên trong linh dịch tiêu hao địa càng nhanh. Nhìn Triệu Tiểu Địch đau lòng vô cùng, Diệp Cô Thần tu vi, cũng là dần dần nhảy lên tới thần phủ cảnh tầng kia cửa ải. Còn chưa đủ, Diệp Cô Thần cảm giác tình huống, phát hiện hóa linh trì bên trong linh dịch, đã hơi có không đủ. Hóa linh trì nhiều năm như vậy linh dịch tích lũy, đều chỉ miễn cưỡng có thể đem Diệp Cô Thần tu vi đẩy hướng thần phủ cảnh. Có thể thấy được Diệp Cô Thần đột phá chi gian nan. Không chần chờ, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất ra trước đó tại trong cung điện vơ vét đến linh đan, một mạch toàn bộ luyện hóa, dung nhập trong đan điền. Còn chưa đủ, Diệp Cô Thần lại lần nữa lấy ra nguyên trong nhẫn các loại đan dược. Thậm chí ngay cả chân quý thánh dược, đều lấy ra hai gốc. Đây là thần nhai học viện cho hắn tài nguyên. Cái này Độc Cô Vô Bại là điên rồi sao, hắn đột phá lại muốn nhiều như vậy tài nguyên. Triệu Tiểu Địch đều là có chút nhìn ngây người. Cho dù là nàng đột phá đến thần phủ cảnh, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Ầm ầm, theo đông đảo tài nguyên bị Diệp Cô Thần luyện hóa, hắn thần phủ cảnh quan khiếu, cũng là bắt đầu buông lỏng. Trong đan điền, nồng đậm chân khí hóa thành chất lỏng đang sôi trào cuồn cuộn. Loáng thoáng ở giữa, như có một tòa thần phủ sắp hiện ra. Diệp Cô Thần triệt để thôi động thôn phệ chi lực, đem hóa linh trì bên trong giọt cuối cùng linh dịch hút khô. Tăng thêm đan dược, thánh dược chi lực, toàn bộ đặt vào trong đan điền. Một tiếng ầm vang vang, Diệp Cô Thần trong đan điền, phảng phất khai thiên tích địa, phát ra chấn minh tiếng vang. Một tòa hư ảo thần phủ, cuối cùng là ngưng tụ thành hình. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, từ thần phủ bên trong phun trào mà ra, lưu thoán hướng Diệp Cô Thần toàn thân. Một cỗ khí lãng, từ Diệp Cô Thần thể nội bắn ra, làm cả hóa linh điện đều là oanh minh rung động, tại kịch liệt dao động. Đây là đột phá thần phủ cảnh uy thế sao? Triệu Tiểu Địch đôi mắt xinh đẹp trừng đến căng tròn. Diệp Cô Thần đột phá động tĩnh, triệt để trấn trụ nàng. Nàng cảm giác thời khắc này Diệp Cô Thần, phảng phất trở thành một vị thần vương. Lúc này Triệu Tiểu Địch mới hiểu được, cái gọi là trời sinh thánh giả bốn chữ, đến tột cùng có cỡ nào hàm nghĩa. Cỗ này oanh minh ba động. Tự nhiên cũng là kinh động đến ở bên ngoài trấn thủ chiến bất bại. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này, là công chúa điện hạ tại tu luyện sao, thế nhưng là không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Chiến bất bại mặt mũi tràn đầy kinh nghi, lúc này, nơi xa một đạo lưu quang đột nhiên thoáng hiện mà đến, chính là một vị thân mang cẩm bào thanh niên anh Tuấn, chính là nghe hỏi chạy tới Oai Hùng tiểu hầu gia, Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn thấy người tới, Chiến Bất Bại cau mày nói. Hắn nhớ kỹ, Triệu Tiểu Địch giống như tương đối chán ghét vị này tiểu hầu gia. Chiến Bất Bại, người thật đúng là ngu dốt, công chúa điện hạ đều bị người trói lại, người còn đần độn địa đứng ở bên ngoài. Trung Sơn giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp cùng Chiến Bất Bại gặp thoáng qua, tiến vào trong điện. Cái gì? Chiến Bất Bại cũng là cả kinh, đồng dạng quay người bước vào trong điện. Trong đại điện, toàn bộ khô cạn hóa linh trì trực tiếp vỡ vụn, chung quanh trận pháp cũng là đều bị chấn động sóng xung kích ma diệt. Diệp Cô Thần thu liếm khí tức, cảm giác thực lực bản thân, trước nay chưa từng có địa cường đại. Đây chính là thần phủ cảnh cảm giác sao? Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, không đột phá đến thần phủ cảnh, không cách nào trải nghiệm loại cảm giác này. Thiên địa linh kiều cùng thần phủ cảnh khác biệt, phi thường lớn. Cho dù là trước đó Diệp Cô Thần vận dụng thôn thiên bí thuật, cưỡng ép đem lượng chân khí tăng lên tới thần phủ cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là cùng chân chính thần phủ cảnh có điều khác biệt. Hiện tại ta, dù là không sử dụng thôn thiên bí thuật, cũng đủ để nhẹ nhõm chống lại Hoa Vô Tu trở thiên kiêu, nếu là vận dụng thôn thiên bí thuật, thậm chí có thể sinh ra áp chế. Cho dù là kia thần bí kiếm khôi, ta cũng không cần quá mức kiêng kỵ, chỉ ít hắn không cách nào đối ta tạo thành chí mạng uy hiếp. Diệp Cô Thần đại khái cân nhắc một chút thực lực của mình, đại khái tăng lên mấy lần không thôi. Nói tóm lại, là toàn phương vị tăng lên. Đáng tiếc, mặc dù ngưng tụ thần phủ, nhưng là có thiếu thần phủ, ta còn cần tu luyện cửu kiếp tâm kinh, vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại cùng kiếp, đem mình thần phủ, lần lượt đánh nát thuế biến. Diệp Cô Thần cũng không có quên hắn lớn nhất át chủ bài một trong, cửu kiếp tâm kinh. Thần phủ phẩm chất chia làm có thiếu, hoàn mỹ, vô lậu, cùng trong truyền thuyết thế giới. Diệp Cô Thần dã tâm, không chỉ có riêng là ngưng tụ ra có thiếu thần phủ. Hắn muốn ngưng tụ ra phẩm chất cao nhất thần phủ. Ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, một tiếng oanh minh truyền đến. Triệu Tiểu Địch rốt cục phá vỡ thần phủ phong ấn, khôi phục thực lực. Nàng cọ sát lấy óng ánh răng mèo, một mặt sữa hung biểu lộ, trừng mắt Diệp Cô Thần. Đồng thời, Trung Sơn cùng Chiến Bất Bại hai người, cũng là đạt tới nơi đây. À, vừa vặn, ta rất muốn biết hiện tại, thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Nhìn xem ba người này, Diệp Cô Thần trên mặt chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại lộ ra một sợi cười nhạt. Chương 1064, thần phủ cảnh cường đại chiến lực. Diệp Cô Thần vừa vặn nghĩ cân nhắc một chút mình thần phủ cảnh thực lực. Mà Trung Sơn đám người đến, vừa vặn cho Diệp Cô Thần cơ hội này. Công chúa điện hạ, người không sao chứ? Trung Sơn vừa đến, ánh mắt chính là rơi trên người Triệu Tiểu Địch. Triệu Tiểu Địch mặc dù năm gần 13 tuổi, nhưng chừng 2 năm nữa cũng có thể nói chuyện cưới gả. Mà Trung Sơn thì là Triệu Tiểu Địch trung thành nhất người theo đuổi một trong. Chỉ là giờ phút này, Trung Sơn thấy được, Triệu Tiểu Địch mặc dù mang theo một mặt nộ khí, nhưng gương mặt bên trên lại lưu lại đỏ ửng, nhìn qua đỏ bừng, tăng thêm đáng yêu. Không, không có gì sự tình, cho ta đem cái này ghê tởm đại phôi đản trấn áp. Triệu Tiểu Địch đôi mắt xinh đẹp hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Nàng cũng không muốn đem trước, cùng Diệp Cô Thần phát sinh xấu hổ quẫn sự tình để lộ ra tới. Người ta vẫn là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nhưng mà, nhìn thấy Triệu Tiểu Địch như vậy phản ứng, Trung Sơn càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng. Giữa hai người, giống như phát sinh qua sự tình gì. Nghĩ đến đây, Trung Sơn liền có một ít tâm phiền ý loạn, không khỏi trong lòng tăng thêm lửa giận, lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Cô Thần. Ngươi chính là kiếm vương triều trời sinh thánh giả Độc Cô Vô Bại, thật sự là hảo vận, vậy mà không có tại thú triều bên trong vẫn lạc, nhưng bây giờ, dám trêu chọc công chúa điện hạ, đó chính là muốn chết. Trung Sơn lạnh lùng quát, hắn tự nhiên cũng nghĩ tại Triệu Tiểu Địch trước mặt biểu hiện một phen. Một bên, Chiến Bất Bại cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Cô Thần sẽ ở nơi đây. Chỉ là cùng Trung Sơn so sánh, hắn đối Diệp Cô Thần muốn càng có kiêng kỵ chi ý. Dù sao tại loạn cổ hoang nguyên, hắn liền thấy tận mắt Diệp Cô Thần xuất thủ. Khi đó Diệp Cô Thần, thực lực liền không yếu, hiện tại đột phá, tất nhiên càng mạnh. Đối mặt Trung Sơn đám người địch ý, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn vừa vặn khiếm khuyết nhịn đánh đống cát, các ngươi như muốn ra tay, vậy liền tới đi. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, coi là đột phá đến thần phủ cảnh, liền không có sợ hãi sao, buồn cười. Trung Sơn thực sự nghĩ tại Triệu Tiểu Địch trước mặt biểu hiện, cho nên không chút do dự, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn thấy, Diệp Cô Thần vừa đột phá thần phủ cảnh, khí tức cảnh giới khẳng định không ổn định, lúc này xuất thủ, hắn phần thắng vẫn là rất lớn. Nhưng hắn thế nào biết, Diệp Cô Thần một đường tu luyện mà đến, làm gì chắc đó, cho dù là vừa đột phá thần phủ cảnh, khí tức cũng là phi thường trầm ngưng. Căn bản sẽ không có không ổn định. Trung Sơn trong tay kim sắc quạt xếp lật một cái, hóa thành một thanh hoa lệ tế kiếm, đối Diệp Cô Thần lồng ngực đâm tới. Diệp Cô Thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, hùng hồn chân khí từ trong đan điền thần phủ bên trong bắn ra, quán chú tiến thân kiếm. Thoáng chốc, Cửu Long Lôi Ngục tựa như đã thức tỉnh, cả thanh trường kiếm đều là bắn ra vô tận lôi đình. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn năm đầu lôi long chi hồn, từ trên thân Cửu Long Lôi Ngục kiếm hiển hiện ra. Rất rõ ràng, lấy Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, có thể triệt để phát huy ra chuẩn thiên kiếp thần binh uy lực. Thần kiếm ngự lôi quyết, vạn hóa lôi đình, năm đầu lôi long chi hồn, nương theo lấy kinh khủng lôi điện kiếm chiêu, đối Trung Sơn quét ngang mà đi. Trong chớp mắt, Trung Sơn sắc mặt chính là kịch biến. Hắn cảm thấy Diệp Cô Thần kia một thức cường hãn uy lực. Làm sao có thể, Trung Sơn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, mũi kiếm va chạm âm vang thanh âm vang lên, đồng thời còn có một thân ảnh thổ huyết rút lui. Kia thổ huyết người, chính là Trung Sơn. Giờ phút này, Trung Sơn cánh tay trái đen, khóe miệng có máu tươi ho ra, đồng thời con mắt trừng lớn, trong lòng ngăn không được địa nhấc lên kinh đào hải lãng. Trung Sơn thực lực, hoàn toàn chính xác không yếu, bản thân cũng là thần phủ nhị trọng thiên thiên chi kiêu tử. Hắn thực lực này, tại tứ đại vương triều thiên kiêu bên trong, không nói cao cấp nhất, nhưng ít ra cũng đứng hàng thượng lưu. Mà bây giờ cùng Diệp Cô Thần giao thủ, lại là một kích liền bị thương. Cái này, Triệu Tiểu Địch miệng nhỏ cũng là mở ra, mắt đẹp có chút thất thần. Nàng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vừa mới đột phá thần phủ cảnh, liền có thực lực như thế. Thật có lỗi, không có trưởng khống tốt lực đạo. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn vừa mới đột phá, còn chưa hoàn toàn thích ứng tự thân chân khí cường đại, bởi vậy xuất thủ không có quá mức khống chế. Nhưng lời này Trung Sơn nghe tới, cảm giác vô cùng chói tai, giống như là một loại cực độ nhục nhã. Bản hầu gia tuyệt đối không tin, ngươi cản rỡ cái gì? Trung Sơn sắc mặt khó xử, để tụ thể nội hùng hồn chân khí, lại lần nữa xuất kiếm. Diệp Cô Thần đồng dạng kiếm chiêu quét ngang, phốc phốc, nhưng mà, kết quả vẫn là, Trung Sơn lại lần nữa bị đánh lui, miệng phun máu tươi không thôi. Các ngươi cùng lên đi, Diệp Cô Thần cười nhạt nói, bằng vào Trung Sơn một người, khó mà cân nhắc thực lực chân chính của hắn. Ghê tởm, Trung Sơn sắc mặt vừa vội vừa tức, vốn định tại Triệu Tiểu Địch trước mặt hiển lộ một phen, nhưng chưa từng nghĩ đúng là chật vật như thế. Độc Cô Vô Bại, người quá mức, chiến bất bại cũng xuất thủ, hai người bọn họ liên thủ đối phó Diệp Cô Thần, nhưng mà Diệp Cô Thần đột phá đến thần phủ cảnh về sau, thực lực đại trướng, mũi kiếm quét ngang kiếm, năm đầu lôi long chi hồn gào thét quét sạch, mang ra vô tận lôi đình. Diệp Cô Thần thi triển ra bất luận cái gì kiếm chiêu, uy lực cũng là trước đó mấy lần. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, chiến thần bảng thứ 7 Trung Sơn cùng thứ 10 chiến bất bại liên thủ, đều là bị Diệp Cô Thần đánh lui. Bản công chúa cũng không tin, Triệu Tiểu Địch thấy trực ma nha, Trung Sơn cùng chiến bất bại hai người liên thủ đều đánh không lại Diệp Cô Thần, thật sự là làm mất mặt chiến thần vương triều. Triệu Tiểu Địch xuất ra nàng kia mang tính tiêu chí kim sắc thiết chùy, đồng dạng gia nhập chiến cuộc. Đến hay lắm, Diệp Cô Thần thấy thế, bật cười lớn, hắn lại lần nữa cùng ba người đối chiến ở cùng nhau. Triệu Tiểu Địch tay nhỏ vung mạnh kim sắc thiết chùy, mỗi một chùy đều rất giống Thái Sơn áp đỉnh, có thế như vạn tấn. Người bình thường thật khả năng ngăn không được cỗ này nặng nề như núi lực lượng. Nhưng ra chỉ cổ thần chi lực Diệp Cô Thần thì không có chút nào e ngại. Một phen đánh nhau về sau, Diệp Cô Thần thi triển ra thánh kiếm tam tuyệt hợp nhất chi chiêu, nguyệt vẫn tinh trầm hạo dương phá, trực tiếp đem ba người đều là đánh bay. Ô ô, không đánh, hai người các ngươi phế vật, chung vào một chỗ đều đánh không lại Độc Cô Vô Bại. Triệu Tiểu Địch trực tiếp là ngồi trên mặt đất, ủy khuất kêu lên. Công chúa điện hạ, cái này... Trung Sơn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quả thực khó xử tới cực điểm. Hắn nhìn trước Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là ẩn ẩn mang theo oán hận. Nhưng hắn còn hết lần này tới lần khác không dám phát tác, sợ Diệp Cô Thần đối với hắn làm cái gì. Các ngươi còn muốn bên trên sao? Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, tiếng nói nhàn nhạt. Hắn đã không sai biệt lắm cân nhắc thực lực bản thân, cũng coi là triệt để nắm giữ thần phủ cảnh lực lượng. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có ý định ở đây kéo dài thời gian. Độc Cô Vô Bại, người có biết, phụ thân của ta anh Vũ Hậu còn ở bên ngoài, người dám đối với ta như vậy. Trung Sơn mắt thấy mình đánh không lại Diệp Cô Thần, liền chuyển ra bối cảnh của chính mình. Có một vị ngụy thánh cường giả phụ thân, chắc hẳn cũng sẽ để Diệp Cô Thần kiêng kỵ một chút. Nhưng mà, Trung Sơn nghĩ sai, ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Cô Thần trên mặt cười nhạt thu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Hưu, sau một khắc, Diệp Cô Thần trực tiếp lách mình, lướt về phía Trung Sơn. Độc Cô Vô Bại, ngươi dám. Trung Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quá sợ hãi. Phốc phốc, Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong quán xuyên Trung Sơn bả vai, Diệp Cô Thần một chân hung hăng dẫm một cái, đem Trung Sơn dẫm tại dưới chân, xương sườn đều là đoạn mất mấy cây. Trung Sơn trong miệng tuôn máu, thân thể run rẩy không thôi. Ta nhất không sợ, chính là uy hiếp. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc nói. Chương 1065, lớn nhất cơ duyên, thánh điện hiển lộ. Ngươi, Trung Sơn trong miệng không ngừng tuôn máu, nói đều nói không rõ ràng, cả người sắc mặt tái nhợt địa có chút đáng sợ. Đại phôi đản, đừng giết hắn. Một bên, Triệu Tiểu Địch kêu lên, nàng mặc dù chán ghét Trung Sơn, nhưng Trung Sơn dù sao cũng là anh vũ hậu chi tử, cũng là chiến thần vương triều thiên kiêu, Triệu Tiểu Địch thân là chiến thần vương triều công chúa, không có khả năng nhìn như không thấy. Nghe thấy Triệu Tiểu Địch thanh âm, Diệp Cô Thần sắc mặt hơi nguội. Bất luận như thế nào, dù sao cũng là Triệu Tiểu Địch tìm được trước hóa linh trì, Diệp Cô Thần xem như cái sau vượt cái trước, tu hú chiếm tổ chim khách. Cho nên Diệp Cô Thần sẽ cho Triệu Tiểu Địch một bộ mặt. Hắn cùng chiến thần vương triều cũng không có đặc biệt lớn thù hận. Nhưng nếu quá trải qua tội Triệu Tiểu Địch, về sau tại thiên kiêu chiến trường, sợ là cũng sẽ có chút phiền phức. Diệp Cô Thần không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết nhiều gây phiền toái. Xem ở Triệu Tiểu Địch trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là... Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, trực tiếp là đem Trung Sơn giữa ngón tay nguyên giới gỡ xuống. Ngươi, Trung Sơn thấy thế, kém chút tức ngất đi. Diệp Cô Thần hơi dò xét một chút Trung Sơn nguyên giới. Trong đó tài nguyên cũng không phải ít, chỉ là thiên tinh, liền có trăm vạn chi cự. Chớ đừng nói chi là còn có Trung Sơn tại Thánh Triều Di Núp bên trong, tân tân khổ khổ vơ vét rất nhiều tài nguyên, đan dược, lão dược, tinh thạch, khoáng vật vân vân. Trong đó thậm chí còn có hai gốc phổ thông thánh dược, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nói sai, cũng nên đánh đổi một số thứ, không phải sao. Diệp Cô Thần không có chút nào khách khí, đem Trung Sơn nguyên trong nhẫn tài nguyên, đều vơ vét không còn gì. Trung Sơn thấy cảnh này, trong miệng máu tươi tuôn ra địa càng nhiều. Cái này đại biểu cho, hắn tại Thánh Triều Di Núp bên trong, cơ hồ là toi công bận rộn một trận, tài nguyên đều bị Diệp Cô Thần cho vơ vét đi. Tốt, các vị cáo từ, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn còn muốn nắm chặt thời gian, đi tìm cái khác cơ duyên. Chậm đã, Triệu Tiểu Địch cọ sát lấy một ngụm răng ngà, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Còn có việc, Diệp Cô Thần hỏi, người cưỡng chiếm bản công chúa hóa linh trì. Nhờ vào đó đột phá cảnh giới, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi rồi. Triệu Tiểu Địch cái má nâng lên, kia công chúa điện hạ muốn như thế nào? Diệp Cô Thần hỏi lại, Triệu Tiểu Địch quay đầu tiên là nhìn một chút Trung Sơn bọn người nói, hai người các ngươi rời đi trước, không dùng được các ngươi. Trung Sơn gian nan đứng người lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt xanh trắng giao thế, lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thần một chút, hết lần này tới lần khác còn không dám thả ra cái gì ngoan thoại, chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy biệt khuất. Xám xịt rời đi. Chiến bất bại cũng là rất thức thời, không có đi trêu chọc Diệp Cô Thần, quay người tức đi. Trong điện, rất nhanh chỉ còn lại có Triệu Tiểu Địch cùng Diệp Cô Thần hai người. Ta muốn người đáp ứng ta hai cái yêu cầu, Triệu Tiểu Địch ngọc thủ cắm bờ eo thon nói. Nói một chút, Diệp Cô Thần nói, thứ nhất, trước đó những chuyện kia, không cho phép người cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Triệu Tiểu Địch nghĩ tới trước đó mình trơn bóng linh lợi, bị Diệp Cô Thần khóa lại thân thể mềm mại bộ dáng. Khuôn mặt chính là phun lên ửng đỏ, có chút xấu hổ. Nàng thế nhưng là chiến thần vương triều tiểu công chúa, thân phận cao quý vô cùng, bình thường nam tính ngay cả đụng nàng một đầu ngón tay tư cách đều không có. Diệp Cô Thần xem như cái thứ nhất cùng Triệu Tiểu Địch như thế tiếp xúc thân mật nam tính. Cái này kình bạo tin tức nếu là truyền đi, sợ là phụ thân của nàng Thiên Chiến Hoàng đều sẽ tới gây sự với Diệp Cô Thần. Cái này cứ yên tâm đi, tại hạ cũng là không đến mức như vậy bị ổi. Diệp Cô Thần lắc đầu bật cười. Đừng nói hắn cùng Triệu Tiểu Địch không có gì đại ân oán. Liền xem như kẻ thù sống còn, Diệp Cô Thần cũng chỉ sẽ chính diện đem nó đánh bại, mà sẽ không sử dụng như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Địch sắc mặt hơi chậm, tiếp theo nói, còn có cái thứ hai, chính là tiếp xuống, bản công chúa muốn đi theo ngươi. Diệp Cô Thần nghi hoặc, hừ, ngươi cướp đi hóa linh trí cơ duyên, để bản công chúa bị tổn thất, tiếp xuống ta muốn một mực đi theo ngươi, đạt được cơ duyên ta cũng muốn phân một phần. Triệu Tiểu Địch mắt đẹp quay tròn chuyển, nói thật ra, Triệu Tiểu Địch cũng có chút chột dạ. Bởi vì hiện tại Diệp Cô Thần thực lực, cũng không phải nàng có thể cưỡng ép muốn cầu. Nếu là trêu đến Diệp Cô Thần không thích, trực tiếp đưa nàng trấn áp cũng là có khả năng. Nhưng Triệu Tiểu Địch lại không cam tâm hóa linh chỉ cơ duyên bị đoạt đi, mình không có cái gì đạt được. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nhìn xem Triệu Tiểu Địch. Bị Diệp Cô Thần nhìn có chút chột dạ, Triệu Tiểu Địch mạnh tiếng nói, sao? Làm sao vậy? Không được sao, yêu cầu này không tính quá phận đi, dù sao hóa linh chỉ thế nhưng là bị một mình ngươi tiêu hao, bản công chúa cũng chỉ là tắm rửa một cái mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Địch đã cảm thấy ủy khuất, xẹp lên miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng. Diệp Cô Thần không nói gì, quay người rời đi. Triệu Tiểu Địch thấy thế, thăm dò tính cùng tại Diệp Cô Thần đằng sau. Phát hiện Diệp Cô Thần không có mở miệng ngăn cản về sau, Triệu Tiểu Địch lập tức đổi khuôn mặt, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Hắc hắc, lấy cái này Độc Cô Vô Bại biểu hiện ra thực lực, tiếp xuống bản công chúa có thể tại Thánh Triều Di Núp bên trong đi ngang nha. Triệu Tiểu Địch cổ linh tinh quái cười nói, Diệp Cô Thần sở dĩ ngầm đồng ý, cũng là bởi vì, hoàn toàn chính xác xem như hắn tranh đoạt Triệu Tiểu Địch cơ duyên. Còn nữa, Diệp Cô Thần đột phá đến thần phủ cảnh, cũng coi như đạt thành một mục tiêu. Về phần kiếm tử chi vị tranh đoạt, chỉ cần có thể đạt được thánh đạo chi quả, còn lại cơ duyên, để Triệu Tiểu Địch chia lãi một điểm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó, Triệu Tiểu Địch chính là đi theo Diệp Cô Thần, cùng một chỗ tại Thánh Triều Di Núp bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mà đổi thành một chỗ, tại Vạn Yêu Sào ngoài dãy núi, một đầu tử dực bước long từ phía chân trời hạ xuống. Lưng rồng bên trên đạp trên một vị tóc tím tung bay thiên chi kiêu tử. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu tím, khí thế ngang nhiên, cao cao tại thượng, có loại thôn tính sơn hà vạn dặm cường đại khí phách. Chính là kiếm bảng đệ nhất thần bí thiên kiêu tử. Theo hắn rơi vào bên trong dãy núi, chung quanh cũng là có một ít yêu thú tụ đến, nhưng nó tọa hạ tử dực bước long một tiếng long ngâm, liền để những cái kia yêu thú sợ hãi, chạy tứ tán. Thánh Triều Di giấu vào miệng, ngay tại phía trước, tử khống chế lấy tử dực bước long, rơi xuống Thánh Triều Di giấu lối vào. Chiến đấu kế tiếp, mới có ý tứ A, tử thân thể đằng không mà lên, sau đó trực tiếp là lách mình từ Di giấu vào nơi cửa lướt vào. Tử dực bước long thì là một lần nữa đằng về không trung. Thánh Triều Di núp bên trong tứ đại vương triều thiên kiêu cũng không biết được, có một vị siêu cường thiên kiêu, gia nhập trận này thiên kiêu chiến cuộc. Có thể nghĩ, tử đến, sẽ làm cả Thánh Triều Di núp bên trong cách cục, sinh ra to lớn biến số. Lúc này Diệp Cô Thần, cũng không biết vị này thần bí thiên kiêu đến. Hắn hiện tại cùng Triệu Tiểu Địch bốn phía tìm kiếm tài nguyên. Một đường mà đến, Diệp Cô Thần cũng là vơ vét rất nhiều cung điện, trong đó không thiếu một chút chân quý tài nguyên. Diệp Cô Thần cũng không có keo kiệt, trong đó một nửa bị Triệu Tiểu Địch cầm đi. Triệu Tiểu Địch trên mặt cũng là không có trước đó ủy khuất, con mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta đều là bản công chúa. Triệu Tiểu Địch giống như là tham bảo tiểu mẫu long vơ vét lấy cơ duyên. Diệp Cô Thần cũng không có để ý, hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là thánh đạo chi quả cùng luyện chế phân thân một thứ cuối cùng, hồn nguyên kết tinh. Lại vơ vét xong một chỗ cung điện về sau, Diệp Cô Thần cùng Triệu Tiểu Địch đi ra. Lúc này, nơi xa có một ít thiên kiêu thân ảnh, cấp tốc đối Thánh Triều Di giấu chỗ sâu nơi nào đó phương lao đi. Diệp Cô Thần lập tức tiến lên, đem nó ngăn lại. Phát sinh chuyện gì rồi? Diệp Cô Thần hỏi, vị kia thiên kiêu, trên mặt vừa lộ ra tức giận, chính là thấy rõ Diệp Cô Thần cùng Triệu Tiểu Địch hai người. Kiếm vương triều trời sinh thánh giả, còn có chiến thần vương triều tiểu công chúa. Vị kia thiên kiêu giật nảy mình, hai vị này thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài a. Bất quá bọn hắn làm sao lại tiến tới cùng nhau? Cha hỏi ngươi đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Tiểu Địch khẽ kêu một tiếng nói, tựa như là có một vị thiên kiêu, dưới sự trùng hợp kích hoạt lên nào đó một chỗ trận pháp, để một chỗ thánh điện hiển thế. Vị kia thiên kiêu không dám không đáp, thánh điện, Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc, tâm thần chấn động. Thánh điện, mang theo một cái thánh chữ, nói không chừng liền cùng thánh giả có quan hệ. Thánh Triều Di núp bên trong lớn nhất cơ duyên, rốt cục muốn hiển thế sao? Chương 1066, Thánh Điện mở ra. Diệp Cô Thần cũng không có quên, Thánh Triều Di núp bên trong lớn nhất cơ duyên, chính là khả năng tồn tại thánh đạo chi quả. Thánh đạo chi quả, mặc dù đối với hiện tại Diệp Cô Thần vô dụng, nhưng hắn cần mượn nhờ thánh đạo chi quả, đoạt được kiếm tử ghế. Thậm chí, hắn còn đáp ứng Lãnh Thiên Ngân, nếu có khả năng, giúp hắn đạt được một viên thánh đạo chi quả. Mà cái này thánh điện, nghe danh tự, cũng cảm giác cùng thiên kiếp thánh giả có quan hệ. Có thể là chỗ này thánh triều di dấu lớn nhất cơ duyên. Cho nên Diệp Cô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh, Diệp Cô Thần cùng Triệu Tiểu Địch trải qua một chút tìm hiểu, liền khóa chặt thánh điện phương vị. Mà giờ khắc này, cơ hồ tuyệt đại đa số tại thánh triều di núp bên trong tứ đại vương triều thiên kiêu, đều là hướng phía thánh điện hội tụ mà đi. Có thể nghĩ tiếp xuống, đem lại sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Cô Thần rốt cục tới gần thánh điện sở tại địa. Phía trước chính là thánh điện sao? Diệp Cô Thần phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp một tòa vô cùng rộng lớn cổ phác cự hình cung điện, tọa lạc ở thánh triều di dấu chỗ sâu nhất. Mặc dù trải qua thời gian phủ bụi cùng tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng tòa cung điện này, y nguyên nguy nga đứng vững không ngã, tựa như chứng kiến lấy thượng cổ khư thiên thánh triều huy hoàng. Đồng thời, Diệp Cô Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, toàn bộ thánh điện dưới đáy, tựa như ẩn ẩn có một cỗ trận pháp ba động. Kia cỗ trận pháp ba động mặc dù rất yếu ớt, ở vào trong yên lặng, nhưng Diệp Cô Thần lại như cũ ẩn ẩn có loại cảm giác kinh hãi. Xem ra cái này thánh điện cũng không có đơn giản như vậy a. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, ngay tại hắn suy nghĩ đồng thời, chung quanh cũng là có rất nhiều thanh âm xé gió vang lên. Hiển nhiên hiện tại di dấu bên trong, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều là hướng phía thánh điện tụ tập. Diệp Cô Thần bước chân thiểm lược, cũng là tới gần thánh điện. Giờ phút này, thánh điện bên ngoài, sớm đã hội tụ một nhóm lớn thiên kiêu. Bọn hắn đều tại đối thánh điện đại môn oanh kích, thánh điện đại môn, cao hơn 10 trượng, mang theo thanh đồng pha tạp chi sắc. Cho dù không có trận pháp bảo vệ, cũng là vô cùng kiên cố, dù là thần phủ thiên kiêu liên thủ, trong thời gian ngắn đều rất khó oanh phá. Diệp Cô Thần vừa tới ngoài thánh điện, chính là thấy được một chút người quen. Thần Nhai học viện cùng Thiên Tiên học viện thiên kiêu đều ở trong đó. Còn có Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Cửu, Kiếm Thập Tam mấy người cũng tại. Là Độc Cô sư huynh đến rồi, một vị Thần Nhai học viện đệ tử phát hiện Diệp Cô Thần. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc bọn người, cũng mắt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn tại trường sinh cổ thụ bên cạnh điều dưỡng tốt về sau, cũng là đồng hành tìm kiếm cơ duyên, sau đó một đường đi vào thánh điện. Diệp Cô Thần tiến lên, ngắn ngủi hàn huyên. Sư phụ, nàng, Mộ Tinh Trúc nhìn một chút Triệu Tiểu Địch, chiến thần vương Triều Tiểu Công Chúa, nàng vì sao lại đi theo Độc Cô sư huynh? Chung quanh một chút Thần Nhai học viện đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy dị sắc. Càng có một ít người, lộ ra một mặt vẻ khâm phục. Không hổ là Độc Cô sư huynh a, ngay cả chiến thần vương triều nhỏ có cái đều có thể hàng phục. Một chút đệ tử hạ giọng, tán thán nói, ngươi nói cái gì, lại cho bản công chúa nói một lần. Tựa hồ là nghe được một chút nghị luận, Triệu Tiểu Địch đôi mắt xinh đẹp trợn lên, uy hiếp địa quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Không, không có gì, những đệ tử kia vội vàng lui ra phía sau. Đừng nhìn Triệu Tiểu Địch tuổi còn nhỏ, nhưng một thân quái lực vô song, không ai không kiêng kỵ. Tốt, đều đừng làm rộn, xem ra cái này thánh điện, hẳn là cái này thánh triều di núp bên trong lớn nhất cơ duyên. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, hoàn toàn chính xác, nếu như tồn tại thánh đạo chi quả, có lẽ chỉ có thể tồn tại ở cái này thánh điện ở trong. Kiếm Cửu nói, thánh đạo chi quả, thế nhưng là tứ đại vương triều đều muốn tranh đoạt đại cơ duyên, liên quan đến thiên kiếp thánh giả sinh ra. Tuy nói một vị ngụy thánh, luyện hóa thánh đạo chi quả, không nhất định liền 100% có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng ít ra khả năng sẽ cực kỳ gia tăng. Diệp Cô Thần cũng tại ngoài thánh điện trong đám người, thấy được La Hầu công chúa, cùng Mạc Cuồng Đao chờ thiên kiêu. Bọn hắn đều lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần giờ phút này khí tức nội liễm, cho nên bọn hắn cũng là không có chú ý tới, Diệp Cô Thần đã đột phá đến thần phủ cảnh. Ngoài ra, kia Trung Sơn cùng Chiến Bất Bại cũng là đi tới nơi đây. Khi thấy Triệu Tiểu Địch bình yên đi theo Diệp Cô Thần bên người lúc, Trung Sơn ghen tị toàn thân phát run. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, không có dám lại trêu chọc Diệp Cô Thần. Chỉ là loại cảm giác này, giống như là tận mắt thấy người khác cho mình đội nón xanh. Tuy nói Triệu Tiểu Địch chưa hề không cùng Trung Sơn có quan hệ gì, nhưng Trung Sơn đã dự định, Triệu Tiểu Địch là người của hắn. Độc Cô vô bại, ta mặc dù không đối phó được ngươi, nhưng ngươi bây giờ thế nhưng là mục tiêu công kích. Trung Sơn đáy lòng ác độc nói, hắn cũng biết, bây giờ Diệp Cô Thần có thể nói là tứ phương gây thù hằn. Không nói là hầu công chúa, Mạc Cuồng Đao bọn người, liền xem như Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu, như Kiếm Khôi, Hoa Vô Tu bọn người, cũng cùng Diệp Cô Thần có to lớn thù hận. Cho nên Trung Sơn cho rằng, cho dù mình không đối phó được Diệp Cô Thần, những người khác cũng có thể để Diệp Cô Thần vẫn lạc. Ha ha, tìm được. Mà đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, Kiếm Cửu đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Nơi xa, lấy Kiếm Khôi cầm đầu một đám người đến. Ngoại trừ thế ra trận doanh mấy vị kiếm tử bên ngoài. Hoa Vô Tu, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần bọn người tại. Còn có Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong bọn người, cũng là theo sát phía sau. Có thể nói, ở đây tứ đại vương triều ở trong. Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu số lượng, xem như nhiều nhất. Nhưng cũng tiếc, tán tu cùng thế ra trận doanh, lại là thủy hỏa bất dung. Còn lại tam đại vương triều, nhân số mặc dù không chiếm ưu thế, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, cũng có đánh cược một lần năng lực. Hừ, để cho ta tới. Kiếm Khôi đến, đầu tiên là lạnh lùng quét Diệp Cô Thần bọn người một chút, sau đó trực tiếp đi đến thánh điện trước cổng chính. Nó mặt nạ đồng xanh hạ lãnh mâu, cũng là lộ ra một tia dị dạng ba động. Mở cho ta, Kiếm Khôi toàn thân khí thế bắn ra, trong tay thanh đồng bảo tháp nâng lên. Toàn bộ thanh đồng bảo tháp đều là hóa thành một đạo thanh quang, va chạm hướng thánh điện đại môn. Sau đó, tại một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kia thánh điện đại môn lại là trực tiếp bị thanh đồng bảo tháp đem phá ra. Vậy mà thật mở ra, chung quanh nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm, chính là La Hầu công chúa, Mà cuồng đao chờ còn lại vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm khôi thực lực, hoàn toàn chính xác làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà Diệp Cô Thần, lại là có chút nhíu mày. Những người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng Diệp Cô Thần lại đã nhận ra. Kia thanh đồng bảo tháp tại va chạm đại môn thời điểm, ẩn ẩn phóng xuất ra một cỗ ba động. Cùng nó nói thánh điện đại môn là bị phá tan, chẳng bằng nói là bị thanh đồng bảo tháp mở ra. Kiếm này khôi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, hắn lại là thân phận như thế nào? Diệp Cô Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là trong lòng càng thêm dâng lên cảnh giác. Tại thánh điện đại môn mở ra về sau, kiếm khôi thủ trong khi xông, người đầu tiên xông vào. Sau đó tứ đại vương triều tất cả thiên kiêu, đều là như ong vỡ tổ địa xâm nhập. Diệp Cô Thần bọn người, tất nhiên là không cam lòng rơi vào người về sau, đồng dạng thiểm lược mà đi. Bên trong thánh điện, có một con đường, nối thẳng hướng chỗ sâu nhất. Tất cả thiên kiêu, đều là một lòng hướng phía con đường chỗ sâu bay lượn. Mà tỉ mỉ Diệp Cô Thần, tại bước chân thiểm lược đồng thời, lại là quan sát đến con đường hai phe vách tường. Trên vách tường, vẽ lấy một chút bích họa, trong đó, không thiếu có một ít thân ảnh mơ hồ, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm, nhận vạn dân cúng bái. Đó chính là thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều Thánh Giả sao? Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, mà lúc này, Diệp Cô Thần đột nhiên thấy được, ở trong đó một mặt bích họa bên trên. Một vị khuôn mặt mơ hồ mà uy nghiêm thánh giả, xếp bằng ở một tòa bảo tháp phía trên. Để Diệp Cô Thần để ý là, vị kia thánh giả tay trái, chỉ có bốn cái ngón tay. Thiếu thốn một cây ngón út, chương 1067, thánh giả di hài. Cái đó là, Diệp Cô Thần ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm. Kia bích họa bên trên miêu tả thánh giả, tay trái hoàn toàn chính xác chỉ có bốn cái ngón tay, thiếu thốn một cây ngón út. Tăng thêm nó xếp bằng ở một tòa bảo tháp phía trên. Làm cho Diệp Cô Thần không thể không liên tưởng đến một người. Kiếm khôi, nhưng là, cái này sao có thể? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Diệp Cô Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kiếm khôi, cùng Khư Thiên Thánh Triều Thánh Giả, làm sao lại có liên quan? Cả hai hẳn là tám gậy che đánh không đến cùng đi mới đúng. Diệp Cô Thần dưới đáy lòng vang lên thanh âm, hỏi thăm Tô Thanh Vũ. Tô tiền bối, Thánh Giả nguyên thần, nhưng luân hồi chuyển thế sao? Tô Thanh Vũ thanh âm cũng là lập tức vang lên, cũng không khả năng, chỉ ít ta chưa bao giờ thấy qua cái gọi là luân hồi chuyển thế. Thiên kiếp thánh giả, mặc dù vĩ lực ngập trời, tuổi thọ kéo dài, nhưng cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại, tuy nói nhục thân chôn vùi, nguyên thần cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nhưng tuyệt không có khả năng vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Tuy nói thiên kiếp thánh giả, đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại, không có nhục thân cũng có thể sống sót. Nhưng đây đều là có điều kiện, tỉ như trước đó anh Ninh, là bởi vì có bất diệt hồn châu, có thể bảo trì nàng nguyên thần trường tồn. Mà Tô Thanh Vũ, thì có ẩn hồn quan, tăng thêm Diệp Cô Thần hỗn độn hồn lực tẩm bổ, có thể bảo vệ cầm tồn tại. Nhưng nếu không có điều kiện, cho dù là thánh giả nguyên thần, cũng sẽ tại trong thời gian chậm rãi làm hao mòn hao hết. Về phần nguyên thần luân hồi chuyển thế, vậy liền quá mức hoang đường. Chí ít Tô Thanh Vũ chưa từng gặp qua, có đúng không? Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp, hoặc là nói, Kiếm Khôi từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một chút Khư Thiên Thánh Triều cơ duyên, tỉ như tòa kia thanh đồng bảo tháp. Diệp Cô Thần trong lòng tưởng tượng, cái này xác thực cũng là một cái khả năng, mà lại trọng yếu hơn là Kiếm Khôi thân phận. Kiếm Cửu đã từng nói qua, Kiếm Khôi cũng không phải là ngũ đại ngụy thánh thế gia người. Vậy hắn đến tột cùng ra sao thân phận? Đây hết thảy, đều là câu đố. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó, đều tới đây, dù là có đáp án, hẳn là cũng sắp mở ra. Diệp Cô Thần hất ra phân loạn suy nghĩ ở trước mắt. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là tìm kiếm tòa này thánh điện. Chúng thiên kiêu tiếp tục xâm nhập thánh điện, lúc này, lối đi phía trước rộng mở trong sáng, chính là một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Trong đó, tồn tại lít nha lít nhít ám kim sắc pho tượng. Những này ám kim sắc pho tượng, có hình người, có hình thú, trải rộng toàn bộ không gian. Mà thánh điện hậu phương lối vào, thì tại ám kim sắc pho tượng bày đằng sau. Nhìn xem những này như là tượng binh mã ám kim sắc pho tượng, tất cả thiên kiêu đều là tạm thời dừng bước. Diệp Cô Thần ánh mắt càng là ngầm tránh, những này pho tượng, làm hắn nhớ tới loạn cổ hoang nguyên trong mộ lớn thanh đồng kỵ sĩ khôi lỗi. Chỉ là so với những khôi lỗi kia, những này ám kim sắc pho tượng, càng mang cho người ta một loại cảm giác áp bách. Chư vị, đến nơi này, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ lùi bước sao? Kiếm Khôi nói, có thể cùng một chỗ xông, về phần có thể hay không tiến lên, liền nghe trời từ mệnh. Hoa Vô Tu nói, mọi người tại đây, ý kiến đều là đạt thành nhất trí. Sau đó, tất cả mọi người khởi thân hình lướt ầm ầm ra. Ngay tại chúng thiên kiêu lách mình mà ra sát na, những cái kia ám kim sắc pho tượng quả nhiên bắt đầu chuyển động. Mỗi một tòa pho tượng mặt ngoài đều là hiện ra rất nhiều cổ lão ký tự đường vân, tựa như thúc dục pháp chú. Hưu, một bộ cầm trong tay cự kiếm ám kim sắc pho tượng, hoành kiếm nhất trảm, trực tiếp là đem một vị thiên kiêu chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Tôn giả chi cảnh, những này pho tượng thực lực đều nhanh có thể so với tôn giả. Một vị khác thiên kiêu hoảng sợ nói, những này ám kim sắc pho tượng, tuy vô pháp vận dụng chân khí, nhưng cứng rắn thể xác cùng lực lượng, đều cơ hồ có thể so với tôn giả. Không được, lúc này ngay cả công kích linh hồn đều vô dụng. Một vị thiên kiêu thất sắc nói, trước đó tại trường sinh cổ thụ lúc, Diệp cô thần phát hiện công kích linh hồn đối những cái kia cổ thi rất hữu dụng. Cho nên hiện tại, cũng có thiên kiêu nếm thử sử dụng công kích linh hồn, nhưng cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể xông vào, Diệp cô thần sắc mặt ngưng tụ, tế ra cửu long lôi ngục. Phốc, phốc, phốc, chung quanh không ngừng có thiên kiêu bị đánh giết. Chúng thiên kiêu cách thánh điện hậu phương lối vào chỗ, chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách. Bình thường một lát liền có thể đến, nhưng bây giờ, lại trở thành một đầu tử vong con đường. Cho dù là thần nhai học viện, đều là một chút đệ tử vẫn lạc. Các vị thần phủ cảnh trở xuống đệ tử, mau mau rời đi. Diệp cô thần trở lại quát, đến dưới mắt loại tình huống này, cho dù là thần phủ cảnh thiên kiêu đều gặp nguy hiểm, chứ đừng nói là thiên địa linh kiều thiên kiêu. Nghe được Diệp cô thần, một chút thần nhai học viện đệ tử khẽ cắn môi, vừa xoay người tức lui. Cơ duyên hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Như không không cùng Hàn Linh Huyên bọn người, cũng là không có tiến lên, quay người lui ra phía sau. Toàn bộ thần nhai học viện, cũng chỉ có Diệp cô thần, Lăng Mặc Thư, Lăng Mặc Âm, Huyền Liên bốn người tiếp tục đi tới. Thiên Tiên học viện cũng chỉ có Mộ Tinh Trúc cùng Cung Lâu Nguyệt hai người. Đương nhiên, tán tu trận doanh còn có Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Cửu, Kiếm Thập Tam bọn người. Thế ra trận doanh, cũng kém không nhiều như thế. Còn lại Tam Đại Vương Triều Thiên Kiêu, cũng là vẫn lạc, đào tẩu, chỉ có một số nhỏ đỉnh cấp Thiên Kiêu có thể tiến lên. Diệp cô thần chân đạp lăng ba vi bộ, tại rất nhiều pho tượng ở giữa thiểm lược. Hắn cũng không có bộc lộ ra tự thân thần phủ cảnh cảnh giới, mà là đem nó trở thành một lá bài tẩy, tại khi tất yếu nhưng bại lộ, mới có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Cuối cùng, Diệp cô thần bọn người, cuối cùng là đến thánh điện hậu phương lối vào. Những cái kia ám kim sắc pho tượng, như có phạm vi hoạt động, bọn chúng không cách nào thoát ra cái phạm vi này. Kiếm Khôi bọn người, tự nhiên cũng là vọt ra, bọn hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến vào cửa vào. Diệp cô thần cũng là không cam lòng lạc hậu, tiếp tục thâm nhập sâu. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đám người rốt cục đạt tới thánh điện chỗ sâu nhất. Vừa tiến vào trong, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống muốn đình chỉ ở. Toàn bộ nội bộ thánh điện, có một tòa cự hình tam giác kiến trúc, tựa như kim tự tháp. Mà tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, ngồi xếp bằng bảy đạo thân ảnh. Cái này bảy đạo thân ảnh, tựa như tịch diệt, không nhúc nhích. Nhưng này cố uy thế, lại là vẫn không có ma diệt, tựa như xếp bằng ở chúng sinh chi đỉnh, quan sát thương vân biến ảo. Thiên kiếp thánh giả Di Hài, không có chút nào nghi hoặc, ở đây tất cả thiên kiêu lập tức liền kết luận. Kia bảy đạo tịch diệt thân ảnh, tuyệt đối là thiên kiếp thánh giả không sai. Mà thánh triều Di núp bên trong lớn nhất cơ duyên, thánh đạo chi quả, rất có thể liền tồn tại ở cái này bảy bộ thánh giả Di Hài ở trong. Vừa nghĩ tới thánh đạo chi quả, tất cả mọi người con mắt đều là có chút đỏ lên. Đây chính là thánh giả để lại kết tinh, chỉ cần đạt được, cho dù chính bọn hắn không cần đến, nhưng nếu giao cho mình sau lưng trưởng bối cao nhân, hoặc là phía sau vương triều, lấy được ban thưởng, đem không cách nào đoán chừng. Chính là như La Hầu công chúa như vậy tâm tính lạnh lùng nữ tử, giờ phút này hô hấp cũng không khỏi dồn dập một chút. Nàng nếu có thể vì Ma La Vương Triều đoạt được một viên thánh đạo chi quả, vậy thì có khả năng giúp Ma La Vương Triều tạo nên ra một vị thiên kiếp thánh giả. Các lộ vương triều thiên kiêu, con mắt đều là đỏ lên. Chương 1068, tranh đoạt thánh đạo chi quả. Đừng bảo là còn lại tam đại vương triều, liền ngay cả kiếm vương triều thiên kiêu, đều là như thế. Thánh đạo chi quả, thế nhưng là liên quan đến kiếm tử chi vị. So với trước đó vơ vét đến cơ duyên, thánh đạo chi quả mới là trọng yếu nhất. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần có thể đạt được một viên thánh đạo chi quả. Kia cơ hồ liền đại biểu, 100% có thể trở thành kiếm tử. Một viên thánh đạo chi quả, một cái kiếm tử chi vị. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì một vị kiếm vương triều thiên kiêu có thể kiềm chế được. Lên, tất cả thiên kiêu, cơ hồ đều ngay đầu tiên, phóng tới kia kim tự tháp. Không có khiêm nhược, không có cố kỵ, không có nương tay, tất cả mọi người, đều là dốc hết toàn lực, bộc phát tự thân lực lượng, phóng tới kim tự tháp đỉnh chót. Mà liền tại bọn hắn bước vào kim tự tháp phạm vi lúc, một cỗ trong suốt sóng chấn động đột nhiên khuếch tán mà ra. Tất cả bước vào trong đó thiên kiêu, đều cảm giác trên thân giống như là đè ép một tòa thái sơn, động tác lập tức chậm lại, giống như là bước vào vũng bùn ở trong. Đáng chết, cái này kim tự tháp lại còn có sức áp chế. Một chút thiên kiêu sắc mặt khó coi, bất quá cũng may, tất cả thiên kiêu đều là đồng thời nhận áp chế. Nhưng kiếm khôi khóe miệng, lại là lộ ra một sợi cười lạnh, trong tay hắn thanh đồng bảo tháp chấn động. Đồng dạng có một cỗ ba động truyền ra, vậy mà đem kia cỗ trong suốt sóng chấn động sức áp chế tiêu mất bộ phận. Tốc độ của hắn nhanh lên một đoạn, kia kiếm khôi đến cùng thi triển thủ đoạn gì, không thể để cho hắn nhổ đến thứ nhất. Một chút thiên kiêu gầm thét, kiếm khôi, người muốn lấy được thánh đạo chi quả, nằm mơ. Kiếm kinh hồng quát lạnh một tiếng, ngón tay chỉ tại mình chỗ mi tâm, kia một đạo thiên chi vết kiếm khuếch tán ra một cỗ huyền ảo thiên đạo ý cảnh, đúng là cũng triệt tiêu bộ phận sức áp chế. Kiếm kinh hồng lật tay tế ra trường kiếm, đối kiếm khôi đánh tới. Kiếm kinh hồng, người đừng muốn cản rỡ. Kiếm nhị, kiếm tam, kiếm bốn, kiếm lục đẳng thế gia kiếm tử, cũng là đồng thời xuất thủ. Đừng muốn cản rỡ chính là bọn ngươi. Kiếm cửu chờ tán tu trận doanh kiếm tử, cũng là đồng thời xuất thủ. Theo kiếm vương triều chiến đấu bộc phát, phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền. Tứ đại vương triều thiên kiêu, lập tức hỗn chiến đến cùng một chỗ. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, những cái kia đã từng có ma sát thù hận thiên kiêu, càng là mượn cơ hội này, xuất thủ không chút lưu tình. Tứ đại vương triều thiên kiêu, lẫn nhau tranh phong hồi lâu, cũng là tích lũy không ít ân oán. Dưới mắt tình huống, bất kỳ người nào cũng sẽ không cho phép những người khác đoạt được thánh đạo chi quả cơ duyên. Cho nên chỉ có thể lẫn nhau xuất thủ dây dưa kéo dài. Độc cô vô bại, người ta ở giữa, cũng nên làm một cái chấm dứt. Một đạo trầm lãnh thanh âm, truyền đến Diệp cô thần bên tai. Hoa vô tu hai tay tế ra quang ảnh song kiếm, toàn thân khí thế bay lên, mang theo một cỗ kiên quyết khí thế. Tại Diệp cô thần tương lai đến kiếm vương triều trước đó, Hoa vô tu có thể nói là kiếm vương triều nổi danh nhất thiên kiêu một trong. Nhưng Diệp cô thần xuất hiện, lại là lần lượt đánh nát Hoa vô tu tích lũy uy vọng. Năm viện thi đấu bên trên, Hoa vô tu bại bởi Diệp cô thần. Tại cổ kiếm mộ chuyến đi, Hoa vô tu y nguyên bị Diệp cô thần cho so không bằng. Có thể nói, Diệp cô thần liền như là Hoa vô tu trời sinh khắc tinh. Đến dưới mắt loại cục diện này, Hoa vô tu tất nhiên là không có khả năng để Diệp cô thần có cơ hội lấy được thánh đạo chi quả, cho nên hắn cũng quyết định cùng Diệp cô thần làm chấm dứt. Vừa vặn, ta cũng có ý tưởng giống nhau. Diệp cô thần khóe miệng mang theo một vòng ung dung cười. Thật sự là hắn cũng cùng Hoa vô tu dây dưa địa quá lâu. Đối lập lập trường cùng trận doanh, tăng thêm một đường mà đến thù hận, hắn cùng Hoa vô tu, lẫn nhau ở giữa, ngoại trừ phân cái sinh tử bên ngoài, không còn có cái thứ hai kết quả. Giống như Hoa vô tu, Diệp cô thần cũng sẽ không cho phép Hoa vô tu đạt được thánh đạo chi quả. Cho nên giữa hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Nhìn xem Diệp cô thần trên mặt vân đạm phong khinh cười, Hoa vô tu khóe môi câu lên một vòng lạnh như băng nói, độc cô vô bại, nếu như ngươi cho rằng, tại năm viện thi đấu bên trên đánh bại qua ta, liền gối cao không lo, vậy coi như quá mức ngu xuẩn. Hoa vô tu nghĩ lầm, Diệp cô thần trên mặt cười, là bởi vì tại năm viện thi đấu bên trên, Diệp cô thần từng đánh bại qua hắn. Nhưng thật tình không biết, Diệp cô thần cười là, hắn giấu át chủ bài, so Hoa vô tu càng nhiều. Tới đi, Hoa vô tu, tuy nói chúng ta là tử địch, nhưng ngươi tại kiếm đạo phương diện, hoàn toàn chính xác cũng có chút thành tích. Diệp cô thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, đột nhiên xuất kiếm. Hoa vô tu có thể tương kỳ đạo cùng kiếm đạo dung hợp, đủ để thấy thiên phú của hắn thượng giai, tăng thêm người mang quang ám thánh thể, đích thật là một vị khó được kiếm đạo thiên tài. Nhưng cũng tiếc, lại là cùng Diệp cô thần đứng ở mặt đối lập. Một bên khác, thượng quan kinh thần, ân tuyệt bọn người, nhìn thấy hai người đại chiến, đều là có chút ngo ngoe muốn động. Bọn họ đích xác cũng rất muốn lại lần nữa ra tay với Diệp cô thần. Mà lúc này, Lăng Mặc Thư, Huyền Liên bọn người lại là chặn bọn hắn, mặt lộ cười lạnh nói, còn tại động cái gì lệch ra đầu óc sao, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Huyền Liên bọn người, thay Diệp cô thần chặn một chút tai họa ngầm. Dưới mắt các lộ thiên kiêu đều có đối thủ, cho dù là La Hầu công chúa, mà cuồng đao bọn người, cũng tạm thời đằng không xuất thủ nhằm vào Diệp cô thần. Trong lúc nhất thời, Hoa vô tu cùng Diệp cô thần cái này một đôi số mệnh đối thủ, ngược lại là không có người quấy rầy. Đến chiến, Hoa vô tu nguyên bản tính cách thong dong tuấn nhã, nhưng giờ phút này, hắn chiến ý dâng trào, hai tay cầm quang ảnh song kiếm, đối Diệp cô thần thiểm lược mà tới. Trong tay dịch kiếm thuật thi triển mà ra, tung hoành, âm dương, thiên nguyên, trảm long. Bốn chiêu tề xuất, đen trắng kiếm khí giữa ngang dọc, phảng phất đem hư không đều là hóa thành bàn cờ. Hoa vô tu từ nhỏ yêu đánh cờ, lấy kỳ đạo nhập kiếm đạo, giờ phút này dung hội quán thông, phát huy ra uy lực đúng là so năm viện thi đấu bên trên còn muốn càng mạnh mấy phần. Có thể nghĩ, Hoa Vô Tu hiện tại là thi triển toàn lực. Diệp Cô Thần cũng không có nhàn rỗi, Thánh kiếm Tam Tuyệt liên tiếp thi triển mà ra. Ba thức kiếm mang khuếch tán mà ra, ngẫu nhiên tổ hợp. Tinh Nguyệt đảo chuyển, Tinh Nhật lưu hỏa, Càn Khôn diệt tuyệt chờ cực chiêu liên tiếp thi triển mà ra. Oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm thanh âm, vang vọng tứ phương, nó sóng chấn động động, thậm chí khiến cái khác phương triều người đều là hơi có kinh ngạc. Mà Diệp Cô Thần hiện tại, y nguyên áp chế thần phủ cảnh khí tức, không có khuếch tán ra tới. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Tốt, Độc Cô Vô Bại, dưới mắt tranh đoạt thánh đạo chi quả quan trọng, ta cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng ngươi dây dưa. Hoa Vô Tu nói xong, thân hình ầm vang chấn động. Hắn trực tiếp thúc dục quang ám thánh thể, biến thành quang minh hình thái. Đầu đầy tung bay sợi tóc đều là biến thành kim sắc, cả người như một tôn thiên thần giá lâm. Quang huy kiếm vực, Hoa Vô Tu lại lần nữa tế ra quang minh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, quang huy kiếm vực. Thoáng chốc, một mảnh ánh sáng chói mắt, từ trong cơ thể hắn tản ra, vô tận kim sắc kiếm ánh sáng đằng không mà lên, vạn kiếm tề xuất, đối Diệp Cô Thần bạo dũng mà đi. Rất hiển nhiên, Hoa Vô Tu không muốn kéo dài, muốn làm giòn lưu loát địa giải quyết Diệp Cô Thần. Tam tuyệt hợp nhất, Nguyệt Vẫn Tinh Trầm Hạo Dương phá. Diệp Cô Thần thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình kéo hướng Hoa Vô Tu, đồng thời thi triển ra tam tuyệt hợp nhất kiếm thế. Kinh khủng kiếm mang nương theo lấy trăng sao Hạo Dương, đâm vào Hoa Vô Tu quang huy kiếm vực ở trong. Vô dụng, Độc Cô Vô Bại, lực lượng của ngươi, không cách nào phá mở kiếm của ta vực. Hoa Vô Tu mang trên mặt bình tĩnh ung dung cười, quang minh hình thái, vốn là lực lượng trí thượng, tăng thêm thần phủ cảnh tu vi, căn bản không phải thiên địa linh kiều cảnh Diệp Cô Thần có thể đột phá. A, à, thật sao? Nhìn xem liên quan tự tin Hoa Vô Tu, Diệp Cô Thần lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thôi động thể nội thần phủ, thoáng chốc, một cỗ cường tuyệt hùng hồn chân khí, như là giếng phun khuếch tán mà ra. Diệp Cô Thần kiếm chiêu uy lực, tùy theo tăng vọt mấy lần. Rất đáng tiếc, ta cũng là thần phủ cảnh. Diệp Cô Thần một câu, khiến Hoa Vô Tu trên mặt nụ cười tự tin ngưng kết. Không chỉ có là hắn, chung quanh tất cả thiên kiêu, đều là nghe lời này, thần sắc đồng thời chấn kinh. Chương 1069, Hoa Vô Tu át chủ bài. Diệp Cô Thần là thần phủ cảnh, tin tức này khiến tứ phương chấn động, đặc biệt là kiếm vương triều một chút thiên kiêu, trong con người càng là hiện lên trước nay chưa từng có kinh hãi. Làm sao có thể, Độc Cô Vô Bại làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến thần phủ cảnh. Thượng quan kinh thần sầm mặt lại, căn bản không muốn tin tưởng. Ghê tởm, hắn đến tột cùng đạt được cơ duyên gì? Ân Tuyệt trái tim đều là run lên, cho dù là một mực trầm ổn như núi Kiếm Khôi, cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần đột phá đến thần phủ cảnh, đây là tại chỗ tất cả thiên kiêu cũng không nghĩ tới. Phải biết, tại năm viện thi đấu bên trên, Diệp Cô Thần mới chỉ là thiên địa linh kiều 7 đoạn, liền có thể đánh bại Hoa Vô Tu. Mà bây giờ, đột phá đến thần phủ cảnh Diệp Cô Thần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không ai biết. Độc Cô huynh thật sự là thâm tàng bất lộ, Kiếm Kinh Hồng đám người đáy lòng đều là chật chật cảm thán. Nguyên bản tán tu trận doanh thiên kiêu kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ, đột phá đến thần phủ cảnh Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều tán tu trận doanh thiên kiêu lực lượng. Ầm ầm, tại triệt để triển lộ ra tự thân thần phủ cảnh lực lượng về sau, Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra tam tuyệt hợp nhất kiếm chiêu, uy lực cũng là bạo tăng mấy lần. Nếu như vẫn là trước đó thiên địa linh kiều cảnh giới, Diệp Cô Thần nói không chừng thật đúng là không cách nào đột phá Hoa Vô Tu quang huy kiếm vực. Nhưng bây giờ thì là thế như tồi khô lạp hủ, kia quang huy kiếm vực trực tiếp là bị Diệp Cô Thần kiếm chiêu hung hăng xé rách vì làm hai nửa. Dù là Hoa Vô Tu, nhất thời cũng là tránh không kịp, chỉ có thể song kiếm điệp ra trước người, ngạnh kháng Diệp Cô Thần một kiếm này. Âm vang, chói mắt kim loại hỏa hoa nổ bắn ra, nương theo lấy kim loại chiến minh thanh âm. Hoa Vô Tu cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng tại trước người hắn nổ tung lên, làm hắn thân hình nhanh lùi lại, lồng ngực chấn động, trong miệng phun lên một vòng ngai ngái. Bởi vì đối Diệp Cô Thần thực lực phán đoán sai lầm, dẫn đến Hoa Vô Tu trực tiếp là bị thương không nhẹ. Diệp Cô Thần bản năng chiến đấu sao mà cường hãn, bắt lấy Hoa Vô Tu cái này một sơ hở, kiếm thế không dứt, tiếp tục ra chiêu. Hoa Vô Tu có thể nói là một bước sai, từng bước sai, trực tiếp là bị Diệp Cô Thần ngăn chặn. Thế ra trận doanh bên này thiên kiêu, thần sắc đều là lộ ra kinh ngạc. Hoa Vô Tu đúng là bị Diệp Cô Thần triệt để chế trụ. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần giờ phút này, như kiếm thần hạ phàm, khí thế dâng cao. Hùng hồn kiếm khí, hóa thành kiếm chi cánh chim, nương theo lấy phá diệt một kiếm, lại lần nữa đối Hoa Vô Tu xuyên tới. Quang huy kiếm vực, quang minh thánh kiếm. Hoa Vô Tu cực chiêu vào tay, kim sắc kiếm vực bên trong, vô tận quang mang đằng không mà lên, hóa thành một thanh trăm trượng hoàng kim cự kiếm, cùng Diệp Cô Thần kiếm chiêu đụng vào nhau. Ầm ầm nổ vang, tựa như khiến cả tòa thánh điện đều đang rung động. Tại va chạm gợn sóng bên trong, hai người thân hình đồng thời rút lui. Nhưng rất rõ ràng, Hoa Vô Tu rút lui càng nhiều hơn một chút. Đáng hận, Hoa Vô Tu thần sắc ngưng nhưng, khóe miệng có máu tươi uốn lượn chảy xuống. Như Diệp Cô Thần cảnh giới không có đột phá, vậy cái này một kiếm, tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng sau khi đột phá Diệp Cô Thần, thực lực tăng vọt mấy lần, dù là Hoa Vô Tu, cũng là từ đáy lòng dâng lên một tia ngưng trọng cảm giác. Hoa Vô Tu, lại đến, cùng Hoa Vô Tu so sánh, sau khi đột phá Diệp Cô Thần, giờ phút này có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Đã từng cần thi triển thôn thiên bí thuật mới có thể đối phó Hoa Vô Tu, hiện tại tựa như không có lớn như vậy uy hiếp. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng sẽ không phạm khinh địch loại này sai lầm. Hắn trực tiếp là thôi động cổ thần quyết, bên ngoài thân cổ thần quang văn phun trào, trực tiếp tế ra cổ thần hình thái. Hoa Vô Tu quang minh hình thái, chính là lực lượng trí thượng, Diệp Cô Thần thì lại lấy cổ thần hình thái đối phó. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, Diệp Cô Thần lại lần nữa để tụ thần phủ bên trong chân khí, hóa thành kinh khủng tuyệt luân một kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát, phảng phất có thiên địa đồng bi, thương sinh vẫn rơi cảnh tượng xuất hiện. Quang huy kiếm vực, vạn kiếm phổ độ, Hoa Vô Tu thôi động kiếm vực, vạn chuôi kiếm ánh sáng đằng không mà lên, đảo ngược mũi kiếm, cùng nhau đối Diệp Cô Thần phóng đi. Một đạo lăng lệ kiếm mang, cùng vạn đạo kiếm ánh sáng đụng vào nhau, khiến hư không kiếm khí bạo vọt, tứ phương nổ diệt, phát ra chấn minh. Mà tại như vậy trong đụng chạm, Diệp Cô Thần lại là thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình cơ hồ thuấn di đến Hoa Vô Tu trước người, tay trái quét ngang mà ra, cổ thần chi lực phun trào. Cổ thần thánh vương ấn, một phương kim sắc ấn kết, hiển hiện ra, mang theo một cỗ chân áp chư thiên kinh khủng uy thế. Chính là cổ thần nhất tộc tuyệt học, cổ thần thánh vương ấn. Lấy Diệp Cô Thần bây giờ thần phủ cảnh tu vi, thôi động lên cổ thần thánh vương ấn, uy lực càng là cường tuyệt vô cùng. Hoa Vô Tu cảm giác, không khí chung quanh đều bị áp xúc, phảng phất có một tòa năm ngón tay đại sơn, hướng hắn hoành ép mà tới. Ta Hoa Vô Tu, là chấp cờ người, sẽ không thất bại. Hoa Vô Tu thần sắc đóng băng, hắn lại lần nữa thôi động quang ám thánh thể, hóa thành hắc ám hình thái. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng, hóa thành đen nhánh chi sắc, một đôi quang huy tràn đầy con mắt, cũng là biến thành màu mực đen nhánh. Ám hoàng chi kiếm, Hoa Vô Tu cầm trong tay ảnh chi kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, ra chỉ hắc ám kiếm đạo lực lượng. Một đạo đen nhánh kiếm mang, cùng cổ thần thánh vương ấn đụng vào nhau, bắn ra to lớn ba động. Hoa Vô Tu gặp lực phản chấn, thân hình nhanh lùi lại, trong miệng lại lần nữa ho ra máu. Thân hình của hắn, lại là lôi ra đạo đạo tàn ảnh, tránh khỏi một kích này. Một bên khác, Diệp Cô Thần thân thể đồng dạng chấn động, nhưng so Hoa Vô Tu thật tốt hơn nhiều. Hoa Vô Tu, người cũng không phải là chấp cờ người, chỉ là một cái thật đáng buồn quân cờ mà thôi. Diệp Cô Thần thần sắc đạm mạc, không, tuyệt không có khả năng. Độc Cô Vô Bại, ngươi cho dù đột phá, cũng đừng hòng bại ta. Hoa Vô Tu một tay xóa đi khóe miệng máu tươi, từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra tối đen như mực quang mang, hóa thành một phương đen nhánh kiếm vực. Chính là hắc ám kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, vĩnh giả kiếm vực. Cỗ này vĩnh giả kiếm vực, lại lần nữa đem Diệp Cô Thần bao khỏa ở trong đó. Vô dụng, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, dù là tại Nam Viện thi đấu bên trên, Hoa Vô Tu vĩnh giả kiếm vực đều chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Chớ đừng nói chi là hiện tại, Diệp Cô Thần đột phá, vĩnh giả kiếm vực đối với hắn chân áp chi lực, lại lần nữa suy yếu. A, Độc Cô Vô Bại, ngươi cho rằng ta tại Nam Viện thi đấu bên trên, đã dùng hết toàn lực sao? Hoa Vô Tu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. A, cho nên, Diệp Cô Thần thong dong hỏi, ngươi chẳng lẽ không tốt đẹp gì kỳ, ta tại cổ kiếm trong mộ, tự chế cỡ nào chiêu thức sao? Hoa Vô Tu tính trước kỹ càng nói, ta tịnh không để ý ngươi sáng tạo ra cỡ nào kiếm thuật. Ta chỉ biết là, người hôm nay, tất phong. Diệp Cô Thần lạnh lùng đối mặt, ha ha ha, Hoa Vô Tu đột nhiên nở nụ cười, tóc dài đen nhánh cuồng vũ không thôi. Hắn tính cách luôn luôn trầm ổn lạnh nhạt, mà giờ khắc này, lại là tiếp cận cuồng loạn, kia tuấn nhã gương mặt, đều là hiển lộ ra một tia lạnh lùng. Ta nói qua, ta Hoa Vô Tu, chính là chấp cờ người từ đầu đến cuối, đều tại ta tính toán bên trong, tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính át chủ bài chiêu thức. Nương theo lấy Hoa Vô Tu quát lạnh một tiếng, một cỗ vô cùng cường tuyệt khí tức từ hắn thân thể bộc phát ra. Quang huy kiếm vực, vĩnh giả kiếm vực tại thời khắc này đồng thời hiển hiện ra. Chẳng lẽ Diệp Cô Thần thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ,